Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 9, xui xẻo Vương Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình cái này còn là lần đầu tiên bị Kháp phái bưng mình chân nhỏ, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy quan sát, Hạ Minh cũng đã nhận ra cái gì, lúc này tăng hắng một cái để che giấu bối rối của mình, Hạ Minh nhìn một chút cái kia Lâm Vãn Tình tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nói, ta đấm bóp cho ngươi một chút, ngay từ đầu có thể có chút đau, nhưng là ngươi không cần lo lắng, một hồi ngươi chân nhỏ liền không có chuyện gì. Ân, Lâm Vãn Tình ngượng ngùng nhẹ gật đầu, quay đầu đi chỗ khác cũng không dám lại nhìn Hạ Minh. Hạ Minh cái kia rộng lượng bàn tay rơi vào nàng chân trần bên trên thời điểm, Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại run lên, Hạ Minh cũng tựa hồ đã nhận ra Lâm Vãn Tình cái này run rẩy thân thể mềm mại, bất quá lúc này hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, hai tay của hắn bắt đầu ở Lâm Vãn Tình chân trần bên trên du động. T, đột nhiên xuất hiện động tác đau Lâm Vãn Tình nước mắt đều kém chút rơi ra, bất quá rất nhanh, nàng liền cảm nhận được Hạ Minh hai tay liền phảng phất có được ma lực tại hai tay của hắn bên trên vậy mà truyền đến một cỗ nhiệt lượng, cái này khiến chân của hắn lõa có không nói ra được dễ chịu. Đồng thời cái kia ngón tay linh hoạt còn thỉnh thoảng điểm hai lần, mỗi điểm một chút nàng đều cảm giác chân của mình lõa nhẹ nhõm một phần, thậm chí hắn cũng cảm giác mình chân nhỏ đều chẳng phải đau. Lâm Vãn Tình nhìn một chút cái kia hết sức chăm chú Hạ Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, có không nói ra được mỹ lệ, đáng tiếc. Lúc này Hạ Minh ngay tại hết sức chăm chú cho Lâm Vãn Tình xoa bóp, cũng không có phát hiện Lâm Vãn Tình tình huống. Đại khái xoa bóp 10 phút về sau, Hạ Minh lúc này mới thở dài một hơi, mà lúc này Lâm Vãn Tình chân trần cũng đã tiêu sưng lên, Hạ Minh đạo. Tốt, mấy ngày nay ngươi không muốn làm kịch liệt vận động, chờ qua mấy ngày, liền không có chuyện gì. Lâm Vãn Tình hơi kinh ngạc nhìn một chút mình cái kia tiểu xào chân nhỏ, nàng hơi giật giật, phát hiện vậy mà thật không đau, cái này khiến Lâm Vãn Tình một đôi mắt to nhìn xem Hạ Minh, có chút khó tin mà nói. Hạ Minh, ngươi thật chữa khỏi chân của ta, chẳng lẽ ngươi biết y thuật, nói cho ngươi, lão công ngươi ta thế nhưng là không gì làm không được, chỉ là y thuật tự nhiên không đáng kể. Hạ Minh phi thường tự đắc, phảng phất rất thích bị mình thích nữ hài chỗ sùng bái. Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút, nói. Ta không tin, ta, Hạ Minh có chút ủy khuất nói ra, vì cái gì nói thật thường thường như thế không dễ dàng để cho người ta tin tưởng đâu. Bởi vì ngươi chính là một trong không dễ dàng để cho người ta tin tưởng người. Sau khi nói đến đây, Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, hôm nay liền ngay cả nàng đều không biết mình mặt đến tột cùng đỏ lên có bao nhiêu lần, nàng cảm giác thời gian dài như vậy đến nay, tất cả đều tăng thêm đều chưa chắc sở hữu hôm nay đỏ mặt số lần nhiều. Chẳng lẽ ta thật thích hắn được hà không thể nào, thậm chí liền ngay cả Lâm Vãn Tình đều đang hoài nghi, mình lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, vẻn vẹn sở hữu một tia hảo cảm thôi, nhưng là không biết vì cái gì, làm Hạ Minh hôm nay từ trên trời giáng xuống thời điểm, nàng đối Hạ Minh triệt để cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chưa từng có thử qua yêu đương tư vị, cũng không biết yêu đương là dạng gì, cho nên đối với Hạ Minh có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nếu không, nàng cũng sẽ không đáp ứng vừa mới Hạ Minh cái kia vô lý yêu cầu. Có lúc nàng cảm giác, loại này vừa thấy đã yêu cảm giác chỉ tồn tại ở phim truyền hình bên trong, bây giờ xuất hiện tại cuộc đời mình bên trong, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Lâm Tổng, đúng vào lúc này, Vương Đào thanh âm vang lên, một trận thanh âm dồn dập nhanh chóng tới gần. Lâm Vãn Tình vội vàng trở nên nghiêm túc lên, lúc này nàng ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Hạ Minh cũng đã nhận ra cái gì, đối Lâm Vãn Tình mỉm cười, sau đó ngồi ở bên cạnh một cái chỗ ngồi bên trên, làm Vương Đào đi vào phòng làm việc này thời điểm, trong mắt lộ ra một chút rung động. Bởi vì hắn phát hiện cửa ban công bên trên đột nhiên nhiều một cái động lớn, cái hang lớn này rõ ràng là bị người một cước cho đá ra tới, trong lúc nhất thời, cái này khiến Vương Đào trở nên nghiêm túc lên. Chẳng lẽ là nhất chiêu tặc được hả, thế nhưng là cho dù là nhất chiêu tặc cũng không trở thành giữ cửa trực tiếp đạp nát a, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói, Hạ Minh sử dụng bạo lực, nghĩ tới đây, Vương Đào sắc mặt phát lạnh, bất quá đồng thời ở hai mắt của hắn bên trong chỗ sâu còn có vẻ hưng phấn, nếu như Hạ Minh dám đối Lâm Vãn Tình hạ thủ. Như vậy mình cơ hội lập công liền đến. Nghĩ tới đây, Vương Đào một trong chạy vào, sau đó hướng nơi đó vừa đứng, giang hai tay ra, đối Hạ Minh làm ra phòng ngự tư thái quát to. Lớn mật Hạ Minh, dưới ban ngày ban mặt, thế nhưng là làm Vương Đào vẫn chưa nói xong câu nói này thời điểm, Vương Đào thanh âm trong nháy mắt ngừng lại, mà Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình thì là một mặt khiếp sợ nhìn xem Vương Đào. Cái này mẹ nó, là đang diễn phim truyền hình A, chính là Hạ Minh cũng trợn tròn mắt, hiện tại Vương Đào cái này tạo hình còn thật có chút giống phim truyền hình bên trong diễn như thế, hai người trong lúc đối chiến làm ra phòng ngự, bất quá, Vương Đào làm lại có chút buồn cười. Vương Đào, ngươi đang làm cái gì? Nhìn thấy Vương Đào đột nhiên bộ dáng, Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nhịn không được quát lớn. Lâm Tổng, ngươi không có chuyện. Lâm Vãn Tình nghe xong, gương mặt xinh đẹp lãnh nhược xương lạnh, một đôi lăng lệ con ngươi đột nhiên bắn về phía Vương Đào, cái này khiến Vương Đào nhịn không được sợ run cả người. Có việc, ngươi thấy ta giống là có chuyện mà người a, còn có, ngươi vào cửa trước đó, chẳng lẽ cũng không biết gõ cửa a, ngươi xem một chút, chỗ nào bên trong còn có một chút nhân viên dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy tố chất cũng không biết a, Lâm Vãn Tình có chút bão nổi nói. À, cái này, Vương Đào trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, gặp mặt Lâm Vãn Tình quát lớn, Vương Đào cũng có chút sợ hãi, dù sao Lâm Vãn Tình tại cái này công ty lớn làm tổng giám đốc đã sở hữu nhiều năm, cái kia phần khí thế áp bách có thể hay không giả vờ, mà là thật sự khí thế a, Vương Đào có chút lạnh mình mà nói. Vừa mới ta nhìn thấy Quách Tổng tức giận rời đi ta còn tưởng rằng ngài xảy ra chuyện gì đâu, đối Lâm Tổng. Sau khi nói đến đây, Vương Đào lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công ty chúng ta đều là 8 điểm chính thức đi làm thế nhưng là Hạ Thanh Thoát 10 điểm mới đến công ty, hoàn toàn là trái với công ty quy định, như loại này không tuân thủ công ty quy định người ta cảm giác chúng ta hẳn là lập tức thanh trừ người cặn bã như vậy. Theo Vương Đào nói Hạ Minh không phải, Lâm Vãn Tình một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trở nên là càng ngày càng âm trầm, nếu như nói Hạ Minh đến muộn, nàng còn ước gì Hạ Minh đến trễ đâu, bằng không, nàng cũng không biết làm sao bị Quách Hải Phi cái kia lão hỗn đản khi dễ đâu. Mà lại hắn đối Hạ Minh còn có một số hảo cảm, Vương Đào cái này rõ ràng là tại hướng trên họng súng đụng a, quả nhiên, còn không có đợi đến Vương Đào nói xong, Lâm Vãn Tình đột nhiên bình tĩnh nói ra. Nói xong chưa, một câu đánh gãy Vương Đào lời kế tiếp, Vương Đào nhìn thấy cái này đột nhiên có chút bình tĩnh Lâm Vãn Tình, Vương Đào trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, có chút nói lắp mà nói. Nói xong lập tức đi ra ngoài cho ta, mặt khác viết một phần kiểm tra, buổi chiều, giao cho ta. Đột nhiên Lâm Vãn Tình bão nổi, nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này bão nổi dáng vẻ, liền ngay cả Hạ Minh đều hơi kinh ngạc, vừa mới Lâm Vãn Tình là một bộ tiểu nữ nhi thư thái, một hồi này lại biến thành một cái cao quý có khí thế tổng giám đốc Lâm, cái này khiến Hạ Minh có chút nhớ nhung không thấu. Chẳng lẽ nữ hài đều là giỏi thay đổi động vật a, trước đây sao tính cách biến hóa cũng quá nhanh đi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút giận xem líu lưỡi. Mà Vương Đào thì là bị của mắng cúi đầu, đều không dám lại nói cái gì, làm Lâm Vãn Tình để hắn rời phòng làm việc về sau, Vương Đào lúc này mới ngượng ngùng rời đi, lẩm bẩm nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vì cái gì Lâm Tổng sẽ đối với ta phát như thế lớn tính tình? Rõ ràng chính là Hạ Minh đến muộn gần 2 giờ a, ngày bình thường, Lâm Tổng không phải hận nhất người khác đến muộn a, trong lúc nhất thời, Vương Đào thật sự là nghĩ không ra nguyên do trong này, vào ngày thường bên trong, Lâm Vãn Tình phi thường căm hận đến trễ, đây là toàn bộ công ty đều biết sự tình, hôm nay hắn vốn là nghĩ tại Lâm Vãn Tình trước mặt nói một chút Hạ Minh nói xấu, để cho Lâm Vãn Tình khai trừ Hạ Minh, ai biết mình đánh trong báo nhỏ cáo, lại dẫn lửa thiêu thân, bị Tổng Giám Đốc cho khiển trách một trầu, cái này bị khiển trách một trầu không nói, lại còn đến viết kiểm điểm, ngươi đây mẹ. Kịch bản căn bản không phải như thế viết a, thế nhưng là Vương Đào chỗ nào bên trong biết chuyện đã xảy ra hôm nay, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Đợi đến Vương Đào rời đi văn phòng về sau, Lâm Vãn Tình sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, Hạ Minh biểu hiện ra một bộ sợ sệt bộ dáng nói. Lão bà, ngươi hung lên bộ dáng thật là dọa người nha. Hừ, ngươi về sau nếu là không nghe lời ta cũng đối ngươi như vậy. Lâm Vãn Tình oán trách nhìn Hạ Minh một chút, miệng nhỏ một vểnh lên, nhìn vô cùng đáng yêu, điển hình một trong tiểu nữ nhi thư thái. Tuân mệnh, về sau ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây, ngươi hướng ta hướng tây ta tuyệt đối không hướng đông. Hạ Minh vội vàng cho thấy chân thành nói. Nhìn thấy Hạ Minh cái này buồn cười dáng vẻ, Lâm Vãn Tình thổi phù một tiếng cười ra, Lâm Vãn Tình nụ cười này, giống như cái kia nở rộ hoa bách hợp, vô cùng sáng lạn, xinh đẹp, Hạ Minh đều nhìn đến ngẩn ngơ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bà có lúc ngươi thật hẳn là cười cười, ngươi cười lên dáng vẻ thật sự là quá đẹp. Mơ tưởng, Lâm Vãn Tình nhếch miệng nói. Đúng rồi, Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Nghe nói ngươi hôm nay 9 giờ rưỡi mới tới công ty đúng không? Đột nhiên, Lâm Vãn Tình một đôi mắt to nhìn chừng chừng hướng về phía Hạ Minh, Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này đôi mắt to về sau, không khỏi có chút né tránh, Hạ Minh có chút ủy khuất nghĩ đến. Đều tại ta, vậy mà ngủ một giấc đến 8 điểm, sau đó trên đường còn kẹt xe cuối cùng đến muộn. Ai, là, đại khái, đúng không, Hạ mắt sáng thần có chút lập lòe tránh một chút nói. Rất tốt, Lâm Vãn Tình đột nhiên khí thế biến đổi tại cặp kia mắt to xinh đẹp trong mang theo một chút danh mãnh, nói. hôm nay người cũng tốt cho ta viết một phần kiểm điểm, không thể thấp hơn 1 vạn chữ, nếu là thiếu 1 vạn chữ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mặt khác, bởi vì ngươi đến muộn 2 giờ, dựa theo công ty chế độ, đến trễ 1 giờ trừ tiền lương 500, nhìn ngươi thành khẩn nhận lầm phần bên trên, hôm nay liền chụp ngươi 17 đồng tiền tiền lương. A, lão bà chưa a, ngươi để cho ta viết kiểm điểm cái gì cũng không có vấn đề gì, tuyệt đối không nên chụp ta tiền lương a. Hạ Minh nghe xong Lâm Vãn Tình muốn chụp hắn tiền lương, lúc này nhịn không được. Hắn hiện tại là một nghèo hai trắng, mắt thấy là phải trở thành nghèo rớt mồng tơi, ngay cả cơm đều không ăn nổi, cái này nếu là lại chụp chút tiền lương, ấn về sau muốn làm sao sống a, cách chương.